Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461. Chương 461. Lăng Trần bị người gài bẫy. 1. Nhìn trước mắt nữ nhân, Lăng Trần mười phần ngoài ý muốn. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này đụng phải cháo nữ. Mình tại trên thuyền ngây người nhiều ngày như vậy, đều chưa từng thấy qua cháo nữ hiện thân. Nguyên lai nàng một người trốn ở chỗ này. Liên tưởng đến vừa mới nhìn đến một màn, Lăng Trần tâm lý còn nhiều thêm một tia nghi hoặc. Cháo nữ chạy đi gặp cái kia thần bí trà nữ. Khó nói các nàng nhận biết. Hoặc là nói, cháo nữ cùng thiên cơ các có quan hệ. Trong nháy mắt công phu, Lăng Trần não hải bên trong hiện lên rất nhiều nghi vấn. Hận không thể lập tức từ cháo nữ miệng bên trong biết được đáp án. Ngồi đi, cháo nữ chỉ gian phòng cái ghế. Nhàn nhạt nói rằng, Lăng Trần mở miệng hỏi nói. Ngươi chừng nào thì lên thuyền? Làm sao không nói với ta một tiếng? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Cháo nữ quay lưng lại, thuận miệng trả lời một câu. Mọi người bằng hữu một trận, làm gì khách khí như vậy? Lăng Trần nhếch miệng cười nói. Lần trước Dịch Thủy Nghiễn đến Đông Hải thị tìm ta phiền phức. May mắn ngươi giúp ta ra mặt, ta còn không hảo hảo cảm tạ ngươi. Nghe nói như thế, cháo nữ quay đầu nhìn lấy Lăng Trần, nhẹ nhàng nước mắt nhẹ nhàng chớp động, có vui mừng, có khen ngợi, cũng có một tia nghi hoặc. Ngươi cùng Dịch Thủy Nghiễn ở giữa luận võ ta nghe nói. Chúc mừng ngươi, Lăng Trần khiêm tốn cười nói. Đơn thuần vận khí, hai tháng không thấy, tiến bộ của ngươi rất lớn. Ngươi làm như thế nào? Cháo nữ lời nói lộ ra hiếu kỳ. Theo ta được biết, mặc kệ tư chất lại thế nào xuất chúng, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy có bay vọt về chất. Nhất là nội công tu luyện, cần thời gian tích lũy. Không có cách nào một lần là xong. Nhưng là, lấy thực lực ngươi bây giờ, so hai tháng trước trọn vẹn mạnh hơn hai lần. Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần nhún vai. Một mặt mơ hồ nói ra, không nói gạt ngươi, ta là thật không biết. Cảm giác nội công không hiểu thấu liền tăng cường, một điểm báo hiệu đều không có. Cháo nữ bán tín bán nghi nhìn lấy Lăng Trần, nói ra, đem tay của ngươi vươn ra. Lăng Trần không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn nắm tay đặt ở trên bàn trà. Nhìn thấy cháo nữ duỗi xuất hai cây trắng nõn xum xuê ngón tay ngọc khoác lên chính mình mạch đập. Bên trên, Lăng Trần mắt bên trong lập tức nhiều một tia kinh ngạc. Người biết y thuật, cháo nữ không nói một lời, chỉ coi không nghe thấy hắn hỏi thăm, hơi lim dim mắt, chỉ kho ở mạch đập của hắn bên trên nhẹ nhàng nhảy lên. Một lát sau, cháo nữ thu hồi ngón tay, trợn mắt thấy Lăng Trần nói, người nội tức tuy nhiên bình thường, nhưng không tính bình ổn. Có ý tứ gì? Nói rõ ngươi căn cơ không tốn sức. Nội công của ngươi tu vi sở dĩ tiến bộ thần tốc, là bởi vì mượn ngoại lực. Lăng Trần đàng hoàng bàn giao nói, ta dùng qua một cái bình thường thiên cơ đan. Bình thường thiên cơ đan không được hiệu quả như vậy, ngươi khẳng định còn dùng qua những đan dược khác. Bất quá, số ngươi cũng may, hai loại đan dược dược hiệu đều thuộc về bên trong chính bình thản. Có thể ở ngươi trong người hoàn mỹ dung hợp, cho nên chưa từng xuất hiện tác dụng phụ, ngược lại để nội kinh của ngươi tăng cường rất nhiều. Nói đến đây, cháo nữ lời nói xoay chuyển nói, mặc kệ như thế nào, nội công tu vi chú trọng cơ sở, căn cơ không tốn sức, một mực mượn nhờ ngoại vật, ngươi sau này đường rất khó đi xa. Lần này thiên cơ đại điển sau khi kết thúc, dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian, đối với ngươi tương lai sẽ có chỗ tốt, ta sẽ chú ý tới. Nói xong, Lăng Trần rời đi chủ đề, hỏi, người cùng thiên cơ các quan hệ thế nào? Còn có, người vừa rồi đi gặp cái kia nữ nhân là ai? Cháo nữ nhíu lại lông mày, không vui nói ra, người làm sao biết rõ những này? Người theo dõi ta, Lăng Trần ngay cả vội khoát khoát tay, thề thốt phủ nhận nói, người đừng có hiểu lầm, ta chỉ là trùng hợp thấy được, đó là của ta việc tư. Ngươi không cần biết rõ. Dứt lời, cháo nữ tự mình đứng người lên, nhàn nhạt nói ra, ta muốn nghỉ ngơi. Tuy nhiên Lăng Trần còn có đầy mình nghi vấn. Nhưng cháu nữ hạ lệnh trục khách, hắn cũng không tiện đổ thừa không đi. Vậy ta đi về trước. Ngươi hẳn là biết rõ ta ở đâu. Có rảnh tới tìm ta đi. Nghe được phòng cửa tiếng vang truyền đến, cháu nữ chậm rãi chuyển qua đầu, đưa tay đem trên mặt mạng che mặt gỡ xuống, lộ ra một trương ngũ quan xinh xắn, trắng nõn trơn mềm trên gương mặt, hiển hiện xuất một tia nhàn nhạt thần sắc lo lắng. Sư phụ, ta nên bắt hắn làm sao bây giờ? Một tiếng lẩm bẩm ngữ, nương theo lấy khẽ than thở một tiếng, ở gian phòng bên trong vang vọng thật lâu. Về đến phòng, thời gian còn sớm, 10 giờ cũng chưa tới. Nghĩ đến sáng mai cùng Hàn Du ở giữa chiến đấu, Lăng Trần hai đầu lông mày lập tức che kín thần sắc lo lắng. Hôm nay Tống ca nói với hắn cái kia lời nói hắn đều ghi tạc tâm lý. Nếu quả thật giống Tống ca đoán như thế, ngày mai luận võ khẳng định là một cuộc ác chiến. Hơi chút vô ý, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Càng nghĩ, Lăng Trần bất đắc dĩ thở dài. Dứt khoát leo đến nằm trên giường, nghỉ ngơi dưỡng sức, vì ngày mai luận võ chuẩn bị sẵn sàng. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng, Lăng Trần liền rời giường. Không có cách, vừa nghĩ tới hôm nay phải đối mặt chiến đấu, hắn liền trằn trọc, làm sao cũng ngủ không được. Mở to mắt nhịn đến trời sáng, Lăng Trần ngáp, sờ lên kêu lên ủng ục bụng, không để ý tới mấy người Khâu Dũng bọn hắn. Một mình đi vào nhà ăn, kêu phần phong phú bữa sáng. Đang lúc Lăng Trần lang thôn hổ yết thời điểm, một đạo như có như không ánh mắt từ nơi không xa quăng tới, đưa tới Lăng Trần chú ý. Hắn nâng lên đầu, nhìn lấy bàn ăn đối diện, chỉ gặp một cái khuôn mặt thanh tú nữ nhân ngồi một mình ở bên cạnh bàn ăn, hững hờ ăn bữa sáng. Có lẽ là cảm nhận được Lăng Trần nhìn chăm chú, cái kia nữ nhân đôi mắt đẹp nhẹ nháy, đón ánh mắt của hắn liếc nhau một cái, sau đó chuyển đầu nhìn một chút chung quanh. Lúc này, bởi vì thời gian còn sớm, nhà ăn dùng cơm đích xác rất ít người, trừ bọn họ hai người, còn có mấy cái kẻ không quen biết. Tất cả mọi người chôn đầu ăn bữa sáng, không nói một lời, gặp không ai chú ý tới mình. Cái kia nữ nhân bưng lên bàn ăn, chậm chậm đi đến Lăng Trần trước bàn ăn, mặt mỉm cười, nho nhã lễ độ mà hỏi, ta có thể ngồi cái này sao? Đương nhiên, Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, chỉ bên cạnh chỗ ngồi, khách khí nói, mời ngồi, Tiếu Uyển, duy nhất trúng tuyển tân tú bảng nữ nhân. Lăng Trần đối với nàng ấn tượng rất sâu, đối phương chủ động tới chào hỏi, dù cho theo lễ phép hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Lại nói, hắn cũng muốn cùng những này cùng tuổi nhân tài ưu tú kết bạn một chút. Hai người không đầu không đuôi tán gẫu, đông kéo tây kéo, đuổi lấy dùng cơm thời gian. Lúc này, Tiếu Uyển đột nhiên nhảy xuất một câu. Ta đưa cho ngươi tin nhận được sao? Tin, Lăng Trần ngẩn người, trong nháy mắt kịp phản ứng. Một mặt kinh ngạc nhìn lấy Tiếu Uyển, hỏi, lá thư này là ngươi đưa cho ta? Ngày hôm qua hắn nhận được lá thư này nâng lên tỉnh hắn có người muốn gây bất lợi cho hắn. Để hắn cẩn thận một chút, hắn vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ. Đưa tin chính là ai? Không nghĩ tới lại là trước mắt cái này nữ nhân. Khó trách Tiếu Uyển vừa rồi biểu hiện được cẩn thận từng ly từng tí. Nguyên lai là bởi vì cái này duyên cớ. Nghĩ tới đây, Lăng Trần hướng Tiếu Uyển bên người đụng đụng, nhỏ giọng mà hỏi. Người nói người kia là ai? Tiếu Uyển quét mắt chung quanh dùng cơm khách nhân, nhẹ nói, sau 5 phút ngươi đến phòng ta. 403, dứt lời, nàng bưng lên bàn ăn, tự mình đi ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.